có chồng là thần y, chương 724, sự xuất hiện của những ông lớn. Góc truyện audio.com, Hoàng Đăng sắc mặt thay đổi, hắn lạnh lùng quát ai? Tôi, Dư Quý Hoan, ôi, nghe đến cái tên này, Hoàng Đăng hiển nhiên chấn động. Hắn như bất động quay đầu lại, liền thấy Dư Quý Hoan chống nạng cùng mấy người nữa đi vào, tuy rằng ông ta đã lớn tuổi nhưng vẫn vô cùng phong độ khí chất. Hoàng Đăng thấy ông ta bước tới, đầu gối mềm nhũn, vội vàng nghiêng người cúi mặt nói. Ông Dư, bên kia chưa kịp nói xong, Dư Quý Hoan đột nhiên giơ tay, tát xuống rồi tức giận nói. Quỳ xuống, đồ ngu ngốc không biết trời cao đất dày. Hoàng Đăng giật mình, đoán chừng chính mình đã gây ra chuyện, không để ý tới ánh mắt của những người xung quanh và cả thể diện của bản thân, hắn quỳ rạp xuống đất. Mấy người đi theo hắn ở phía sau thấy vậy cũng vội vàng quỳ xuống đất, ai nấy đều sợ hãi dập đầu, không dám nói lời nào. Rầm, rầm, Dư Quý Hoan có vẻ chưa hết giận, sau mấy cái tát ông ta vẫn không ngừng quở trách. Là một quan chức địa phương, phải có trách nhiệm phục vụ nhân dân, còn anh thì sao? Anh lại đi ý thế ức hiếp người dân và đàn áp người dân nơi công cộng như thế này. Còn ra cái thể thống gì nữa hả? Đây là thái độ mà anh nên có sao? Vâng, vâng, lời của ngài rất đúng ạ, Hoàng Đăng chỉ có thể vội vàng thừa nhận sai lầm của mình. Dư Quý Hoan rất tức giận, chỉ thẳng vào mũi Hoàng Đăng. Anh có biết cái bộ dạng này của anh nếu truyền ra ngoài sẽ như thế nào không? Một tên ngu ngốc như anh thật đúng là nghiệp chướng. Hôm nay anh ngoan ngoãn quỳ xuống hối lỗi cho tôi, không ghi nhớ thì không được đứng lên. Hoàng Đăng cảm thấy hai má nóng ửng, khóe miệng như muốn nứt ra. Nhưng ngay cả như vậy, anh ta không dám nói bất cứ điều gì. Chỉ quỳ ở đó một cách cam chịu, anh ta dù gì cũng chỉ là một quan chức nhỏ. Ông Dư tuy đã nghỉ hưu nhưng danh tiếng và uy tín của ông ta ở Yên Kinh rất lớn. Mấy người trong chính phủ có ai không nể mặt ông ta chứ? Loại người này làm sao có thể đắc tội được? Dư Quý Hoan không để ý đến Hoàng Đăng nữa, mà quay đầu nhìn về phía Sở Quốc Thiên, sắc mặt cũng dịu lại. Vị huynh đệ trẻ tuổi này chắc là thần y Sở của Yên Kinh phải không? Sở Quốc Thiên hơi bất ngờ, nhìn Dư Quý Hoan trong ánh mắt sáng lên sự ngưỡng mộ. Anh không có ấn tượng gì về người này, có lẽ cũng chưa từng gặp qua ông ta. Xin chào, tôi là Dư Quý Hoan, may mắn có dịp nghe danh thần y Sở, hôm nay lại được gặp mặt như thế này, hóa ra là một tài năng trẻ đầy triển vọng. Dư Quý Hoan mỉm cười nhìn Sở Quốc Thiên. Sở Quốc Thiên lễ phép bắt tay. Xin chào, ông Dư. Hôm nay thật sự rất xấu hổ, mấy cấp dưới làm việc không đến nơi đến chốn nên đã gây rắc rối cho thần y Sở. Dư Quý Hoan nói xong, nhìn chằm chằm về phía Hoàng Đăng đang quỳ. Không sao, ông Dư khách sáo quá, giải quyết xong việc này là được rồi ạ, Sở Quốc Thiên cười nói. Hoàng Đăng không khỏi kinh ngạc khi thấy ông Dư khách khí với Sở Quốc Thiên như vậy. Làm thế nào mà người như ông Dư còn từng nghe đến danh của tên tiểu tử này chứ? Nhìn vào thái độ của ông ta có vẻ không phải bình thường. Hôm nay đúng là đen đủi. Nghĩ đến đây, Hoàng Đăng trong lòng vô cùng tức giận Hoàng Xuyên Đạo. Nếu không phải ông ta bảo người gọi cho anh ta đến thì anh ta làm sao có thể vô cớ đến đó, rồi còn chọc phải tên thần y Sở kia nữa. Không những không thu được lợi ích gì mà còn có thể có nguy cơ bị trách tội. Thật là xui xẻo, góc truyện audio.com. Cô bác sĩ xinh đẹp cùng mấy người của cô ta có phần không phục, không thể tưởng tượng rằng thần y Sở của Hoan Châu thậm chí còn được một ông lớn ở Yên Kinh biết đến. Nếu hôm nay không còn chuyện gì thì lát nữa ăn bữa cơm với tôi nhé. Dư Quý Hoan nhìn Sở Quốc Thiên nói. Sở Quốc Thiên cũng không từ chối, dù sao ông Dư đã lên tiếng mời. Chỉ cần ông Dư không chê là được à, Dư Quý Hoan cười vui vẻ vỗ vai Sở Quốc Thiên. Chàng trai trẻ, nếu sau này có chuyện gì thì cứ tới tìm ta. Ta xương cốt già nua nhưng cũng nói được vài câu giúp cậu đấy. Sở Quốc Thiên đồng ý, sự xuất hiện của Dư Quý Hoan có thể coi là dấu chấm hết cho chuyện hôm nay. Khách chương.